sẩy chân bước vào tim anh. Chương 10:10, bị bắt vào đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chẳng giấu gì đại ca, lúc này gặp cô ta ở hộp đêm liền bị trêu chọc một phen, tôi thật sự muốn mang người về dạy dỗ lại, chuyện nào ra chuyện nấy đấy à? Anh thẳng thắn nói. Tử Ngưng nhìn anh, cái gì chứ anh đòi dẫn cô về? Chuyện này đâu có nằm trong kế hoạch. Không được, cô không thể về, mọi thứ khó khăn lắm mới đi tới bước này, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Trêu chọc, hắn đính chính lại, còn nhìn cô chăm chú hơn. Vương Triết Nam nhìn cô chăm chú, đến độ không cần trả lời câu hỏi của hắn. Mãi một lúc sau hắn mới nói, cô ta là do bà nội dẫn về, tôi cần hỏi ý kiến của bà ấy. Được, vậy sáng mai tôi sẽ đón người, khuya rồi tôi không phiền mọi người nghỉ ngơi. Vương Triết Nam nói vậy, ý của anh là chắc chắn muốn có người. Ừ, em về đi, hiện tại Hắc Đạo đang tranh giành địa bàn khốc liệt lắm, ở bên đó không an toàn cho em. Vương Triết Nam đang nối máy với Tử Nguyệt, trong lòng cô vẫn là không cam tâm, nước cờ này đã đi rồi sao có thể thu tay lại được. Cô đã dùng hết khả năng để vào được Vũ gia, còn lợi dụng được Vương Triết Nam giúp mình phía bên ngoài, mọi thứ đều đang thuận lợi, vì điều gì mà cô lại phải đợi. Vậy được, ngày mai nhị gia đến đón em nhé, Tử Nguyệt dịu dàng nói. Ngoài mặt cô đồng ý nhưng thật ra trong lòng Tử Nguyệt đang tìm cách ở lại. Làm thế nào vừa không phật ý Vương Triết Nam mà còn có thể đường đường chính chính ở lại Vũ gia. Vũ Nghiêm tắm xong lặng lẽ đứng ngoài ban công, vừa uống rượu vừa trầm tư. Hắn không biết vì sao bản thân mình lại do dự, suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, hắn sao lại không muốn đưa cho người khác đến vậy. Rốt cuộc là có nên đẩy Tử Nguyệt qua bên Vương Triết Nam hay không, hắn vẫn chưa có quyết định. Cạn ba ly hắn mới đi vào giường nghỉ ngơi, nhưng trực giác của hắn vẫn rất tỉnh táo. Trong phòng này, còn có người khác, Vũ Nghiêm kéo chăn nhắm mắt vờ như đã ngủ, thân ảnh trong tủ bắt đầu di chuyển. Càng ngày càng gần hơn với hắn, cuối cùng là lên hẳn giường lớn. Bàn tay nhỏ bé bám lấy chân của Vũ Nghiêm, ngay lập tức hắn động thủ dùng khuỷu tay ép sát cổ đối phương. Tử Nguyệt bị hắn tấn cổ đè trên giường lớn, anh muốn giết người sao, khụ khụ. Tử Nguyệt ho khan mấy tiếng, động tác của hắn nhanh quá cô không trở tay kịp. Nhìn thấy cô, hắn có chút kinh ngạc trong ánh mắt nhưng rất nhanh đã thu hồi vẻ kinh ngạc đó lại. Hắn lạnh lùng hỏi, cuối cùng cô cũng không chịu được mà ra tay rồi à, tưởng cái mạng này của tôi dễ lấy thế à? Tử Nguyệt rủa ba đời nhà hắn, cô mới không cần dùng cái cách này để xử hắn. Ám sát hắn chẳng phải cô cũng mang tội giết người hay sao, đúng là ấu trĩ. Vũ tiên sinh, chúng ta nói chuyện một chút, ngài bỏ tay ra đi, ngạt chết tôi rồi. Tử Nguyệt đẩy tay hắn vừa nói, nhưng hình như hắn không muốn. Vũ Nghiêm nhìn người phụ nữ dưới thân, chân mày nhướng lên như muốn hỏi. Cô chắc chứ, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Tử Nguyệt thở dài giải thích, xin ngài đó, ngài có thấy ai đi ám sát mặc áo ngủ như thế này không? Tôi còn chưa muốn đi tù, giết ngài làm gì cơ chứ? Hắn nhìn một lượt, đúng là Tử Nguyệt mặc áo ngủ mỏng manh, ngay cả trang sức cũng không đeo. Đúng là không thể nào nghi ngờ cô được, nghĩ vậy hắn mới nới lỏng tay. Tử Nguyệt thở hổn hển, cô ngồi dậy nhìn hắn rất nhanh đã nói thẳng vào vấn đề. Ngài đừng giao tôi cho nhị gia được không? Cho tôi một lý do. Hắn đi đến tủ rượu, lại tiếp tục rót một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng đứng quay lưng lại với cô, Tử Nguyệt đánh giá hắn là con người khó thuần phục. Hồi đó lúc tôi đi làm, bạn của tôi rất rất thích nhị gia. Nhưng ngày ấy không đáp trả, kết quả là cô ấy buồn tình tự tử rồi. Bọn họ còn có với nhau một đoạn tình cảm, thật sự tôi không muốn, cứ mỗi lần thấy ngày ấy tôi đều nhớ tới bạn tôi. Tài bịa chuyện của Tử Nguyệt phải nói là kinh điển. Nói xong còn rơm rớm nước mắt rất thương tâm. Vũ Nghiêm quả nhiên đã quay lại nhìn cô, thấy cô gái khóc hắn cũng nghĩ đó là thật. Về phòng đi, chuyện cô vừa nói không liên quan tới tôi. Vũ tiên sinh, cô cất giọng bi thương, ánh mắt cún còn nài nỉ. Tôi nhớ là đâu có đối tốt với cô, đừng nghĩ tôi hôn cô mấy cái, cô liền nghĩ tôi thích cô nhé. Hừ, ngài đúng là đồ máu lạnh, kế hoạch thất bại, cô quả nhiên bị đẩy về Vương gia. Trước khi đi, Tử Nguyệt lườm hắn, điệu bộ rất căm ghét. Hắn nghĩ cô không có cách khác sao, thật là đánh giá thấp cô. Vương Triết Nam lần này đưa cô về, thái độ của anh cũng khác hẳn, anh có vẻ chủ động muốn gần gũi cô hơn. Nhưng Tử Nguyệt vẫn là dùng chiêu cũ lấn tới để anh do dự, rồi lãng tránh. Tai họa liên tục ập tới trên đầu Vũ Nghiêm, khi không lại bị mời về đồn cảnh sát điều tra tội hiếp. Hắn ngồi ở đồn cảnh sát, gương mặt cực kỳ đăm chiêu nhìn người đang hỏi cung. Vũ tiên sinh thật ngại quá, ngài có thể đi được rồi. Cảnh sát thật sự là bị dọa sợ xanh mét mặt mày. Vũ Nghiêm ngoài người ngồi thẳng dậy, nói với cảnh sát. Anh vất vả rồi, lần sau cục cảnh sát của các anh điều tra kỹ một chút. Dạ vâng, thật xin lỗi là mất thời gian của ngài. Hắn rời khỏi đồn cảnh sát, không có biểu hiện gì là tức giận. Nhưng làm đàn em thân cận của hắn bao năm, Bạch Lâm biết hắn đang nổi trận lôi đình. Anh cung kính nói, tôi sẽ đốt cái đồn này vào tối nay. Gọn vào, tin tức nóng hổi nhất vào sáng nay, đồn cảnh sát ở khu 10 bị cháy trong đêm, nguyên nhân chưa được làm rõ. Tử Nguyệt cầm tờ báo đọc mà không khỏi bĩu môi, hắn đúng là cái gì cũng dám làm. Tội nghiệp cho mấy anh em trong đồn cảnh sát, chắc phải chuyển công tác rồi. Cách chương.